Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, Lục Đạo Chi Minh. Tiết mục thỉnh chính là Lâm Đông Sinh, nhưng Tung Hoành Đạo tới lại là bọn hắn Tung Hoành Đạo chủ Hứa Bất Đa. Có thể thấy được Tung Hoành Đạo cũng đang tại vì Nghi Châu chi dịch đầu nhập lớn nhất tâm tư. Không phải Lâm Đông Sinh một người nhưng quyết sự tình, hợp tình lý, điều này sẽ đưa đến lúc này ngoại trừ thân đồ tội bên ngoài. Tất cả Ma Môn Tông chủ hội tụ một đường, rầm rộ vô song, Tiết Thanh Thu cũng không khỏi không theo, bế quan, lấy cớ chung rời đi. Đi ra tiếp khách, bực này thịnh hội làm cho nàng rốt cuộc giấu không được. Nếu không thì phải là lỗ mũi nhìn người rồi. Tại sự tình bất lợi, trên thực tế giờ phút này cũng không cần lo lắng bị xem xảy ra vấn đề đến. Dù cho những người này tiếp xúc gần gũi, có thể phát giác Tiết Thanh Thu đỉnh phong khí tức không tồn tại, cũng không trở thành đi hoài nghi có lá gan mưu đỉnh. Tiết Thanh Thu giờ phút này lại là cái nửa tàn phế. Cái kia hoàn toàn không hợp logic, bọn hắn chỉ biết chính mình não bổ nguyên nhân khác. Cũng không sao, đây có lẽ là một hồi có thể ghi vào sử sách tụ hội. Tại tất cả tông hồ sơ ghi lại ở phía trong, muốn tìm được đã từng có lục đại ma tông ngồi cùng một chỗ ăn uống tiệc rượu ghi chép. Ước chừng đều muốn ngược dòng tốt mấy trăm năm trước, cái kia là Ma Môn tất cả tông đã từng thiếu chút nữa bị diệt xong rồi. Không thể không đoàn thời điểm, vượt qua nguy cơ về sau. Tựu không còn có tái hiện qua, sự khác biệt, đều tự khập khiễng ngược lại càng diễn càng liệt. Tại có chút đặc biệt thời điểm, xung đột thậm chí so chính ma chi tranh giành còn hung tàn. Huynh đệ ủng hộ các ngươi mưu đỉnh, biết tại sao không, trận này đại tụ hội phía dưới. Ảnh Dực rốt cục thổ lộ trước kia chỉ dùng ám chỉ biểu đạt thoại ngữ. Thế gian vũ đạo, trăm nhà đua tiếng. Đã trải ngàn năm, ai cũng không thể áp người khác một đầu đại biểu thiên đạo. Dựa vào cái gì chính đạo bao tròn đỉnh cái kia là đồ đạc của bọn hắn ư, nói cho cùng. Hạ Văn Hiên nặng nề mà vỗ bàn rượu, dựa vào cái gì Ma Môn không thể nhận đỉnh không thể tưởng được Ảnh Dực ngươi cái này âm người cũng. Có chút hào khí, Ảnh Dực miết tới, ánh mắt âm lãnh, Hạ Văn Hiên trừng mắt. Hai người khí thế vừa muốn bảo, Tiết Thanh Thu liền nhàn nhạt mà đâm đi vào. Tất cả mọi người là ý này, Hạ Văn Hiên cũng chẳng muốn đi lý Ảnh Dực rồi. Lớn tiếng nói, không sai, chính là chỉ vì đoạt cái này một phiếu vé, cũng làm cho lòng người trung thống khoái. Hư Tịnh tự nhiên dựa vào ở một bên phẩm tửu, tư thế cực kỳ bất nhã, cùng cái tên du thủ du thực đồng dạng. Ở đây người khác đều không người để ý đến hắn, chỉ có Tiết Mục đụng lên đi lặng lẽ hỏi một câu. Nói, lần này ngươi muốn lấn cái gì thiên, lão đạo muốn là một cái lời dẫn. Xé mở đỉnh chi lũng đoạn lời dẫn, Hư Tịnh cười ha hả nói, cùng Ảnh Dực tông chủ nói, một cái đạo lý, nói rất khá, đối với ngươi làm sao lại không tin nì, Tiết Mục nói thẳng. Nói thẳng, ngươi trông xem cái gì thiên cơ? Hư Tịnh kỳ quái nhìn hắn sau nửa ngày. Thu hồi tên du thủ du thực tư thế. Ngồi thẳng chút ít, nếu như ta nói, ta nhìn thấy ngàn vạn kêu rên. Lần này bối cảnh ở phía trong có phải là rất bình thường, đã biết rõ rất bình thường. Ngươi còn nói cái này nói nhảm làm gì vậy? Đối với ngươi nếu nói là, cái này ngàn vạn kêu rên sau lưng. Rõ ràng ẩn ẩn hiện lên ta khi thiên tông bóng dáng. Hình như là chúng ta thủ đoạn làm cho tựa như. Cái này bình thường không bình thường, cũng rất bình thường. Người khi thiên tông không phải là ưa thích làm âm mưu đấy sao, bình thường cái rắm. Hư Tịnh bảo câu thô. Chúng ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn thật là làm không đến bày ra. Êm mẹp không nên chúng ta bóng dáng. Tiết Mục buông tay, nói rõ các ngươi khuy thiên chi thuật gây ra rủi ro. bởi vì ta bày ra vốn cũng không còn chuyện của các ngươi nhi. Ngã ba cái rắm, Hư Tịnh tiếp tục bảo thô, chúng ta sợ chính là, đó cũng không phải đại biểu chúng ta làm cho, mà là con mẹ nó đại biểu chúng ta khi Thiên Tông kêu rên. Chuyện này không làm minh bạch, ta toàn bộ tông cao thấp ngủ không được. Tiết Mục có chút đồng tình mà nhìn xem hắn, loại này trích lân phiến chảo mơ hồ, thiên cơ. Xác thực là giải thích thế nào cũng có thể, còn không bằng không nhìn, tránh khỏi trằn trọc tự tìm phiền não. Nhưng khi Thiên Tông chính là nhìn thấy, cái này trở lại làm sao bây giờ, rốt cuộc ai kêu rên hắn khi Thiên Tông đã không có làm bày ra. Hẳn là thật, đúng là thụ hại phương khó trách Hư Tịnh vội vã mà chạy tới thấy hắn. Loại này thiên cơ hỗn loạn sự tình, Hư Tịnh tựa hồ nhận định đều cùng hắn Tiết Mục có quan hệ. Tiết Mục trầm ngâm một hồi, thăm dò nói, kỳ thật, các ngươi đã chỉ cầu lấn thiên. Biện pháp tốt nhất không phải nghĩ biện pháp dừng lại thương sao, lại để cho cái này kêu rên không tồn tại rồi. Đó mới là lấn thiên chứ sao? Hư Tịnh thần sắc cổ quái mà co rúm hồi lâu khóe miệng. Từng chữ nói, làm như vậy chính là vô cứu tự. Ngươi là ý định quy y ta sao? Trong chàng mọi người tuy nhiên đều ở đều tự nói chuyện tào lao uống rượu, kỳ thật cũng đều tại chú ý bên này đối thoại. Nghe xong lời này tất cả đều cười phun ra. Tần Vô Dạ liền cười, kỳ thật các ngươi toàn bộ cạo cũng không tệ, đi ra ngoài giả mạo vô cữu tự, nói không chừng thời gian còn trôi qua thiệt nhiều. Hư Tịnh bật thốt lên nói, chúng ta vốn tựu thường xuyên bốc lên, ếch, chúng ta mới không biết học những kia con lừa chọc nì. Đám người cười to, Hư Tịnh người như vậy làm sao có thể lung tung bật thốt lên, đây cũng là tại chọc cười nì. Tiết Thanh Thu cười lắc đầu, mà môn tất cả tông như vậy cười hào khí, thật sự quá hiếm có. Tiết Mục cười nói, vậy các người lúc này rốt cuộc ý định như thế nào làm? Hư Tịnh hừ hừ nói, đã lúc này tất cả mọi người với ngươi làm, chúng ta cũng đi theo, nhiều chém vài người, không chừng cái này là tâm ý tông kêu rên ở phía trong có ta khi Thiên Tông bóng dáng ý tứ. Tiết Mục nhìn Tiết Thanh Thu. Tiết Thanh Thu gật gật đầu. Lấn thiên, cũng không phải là phản lấy thiên cơ đến, mà là theo các loại thiên cơ khả năng ở phía trong sớm tìm ra đối với chính mình có lợi nhất một đầu. Đó chính là tốt nhất lấn thiên. Tiết Mục nhếch rượu, trong mắt lóe sâu kín quang. Ta quả thật có thể lại để cho lần này kêu rên ở phía trong có ngươi khi Thiên Tông mực đậm màu đậm một số. Hư Tịnh lão mắt đột nhiên sáng, Hạ Văn Hiên ảnh rực bọn người cũng không nói chuyện rồi. Theo Tiết Mục trong lời nói, mọi người có thể nghe ra, trong lòng của hắn có rất toàn diện bày ra, mà hắn bày ra, trong ngày thường đã muốn nhiều lần chứng minh hành chi hữu hiệu. Tín nhiệm độ rất cao. Tiết Mục lại chuyển hướng Hứa Bất Đa. Quý Tông có cái gì đặc biệt yêu cầu? Hứa Bất Đa cười hì hì nói, tất cả tiền lời, qua tha tung hoành đạo chi thủ cứu vãn, cái này liền cũng đủ. Hạ Tông chủ cùng chúng ta nhiều năm hợp tác, đều là như thế. Hạ Văn Hiên gật gật đầu, một cái cướp đường, một cái thủ tiêu tăng vật, bọn hắn cái này lưỡng tông hợp tác góc bù là nhiều nhất. Không có vấn đề. Tiết Mục nâng chén đứng dậy, đã như vậy, liên minh thành lập, đám người cũng đều đứng dậy nâng chén. Tần Vô Dạ cười nói, lần này minh muốn hay không khởi cái dễ nghe tên? Tiết Mục chừng nàng liếc, trực tiếp gọi liên minh chẳng phải được, dùng chúng ta thuộc tính, chẳng lẽ người muốn gọi bộ lạc? Tất cả mọi người không có nghe biết cái gì liên minh bộ lạc. Một cái tập thể hành động có một tên thật là bình thường lệ cũ. Ví dụ như lúc trước Cơ Thanh Nguyên nhằm vào Tiết Thanh Thu cục, tên là Trích Tinh Bán Nguyệt, người khác vừa nghe tự hiểu. Hư Tịnh liền cười nói, cho nên không có thể giả mạo vô cữu tự sao? Ngươi xem, chúng ta vừa vặn lục đạo, mà đỉnh chi lưu truyền, chẳng lẽ không phải luân hồi, lục đạo luân hồi? Tiết Mục thực bội phục những người này có thể đem cái này hào không thể làm chung chuyện hư hỏng, gượng ép mà kéo cùng một chỗ. Cái này khi Thiên Tông là đã từng cho người khác vung oan ức, liên lụy đắc như vậy thông thuận, nhưng mà không muốn đem việc này cùng Phật môn con lừa chọc nhấc lên quan hệ người càng nhiều. Tiết Thanh Thu liền trực tiếp nói, ta ma môn sự tình, làm gì mượn người danh tiếng, không nên nói lục đạo, vừa mới chúng ta lục gia vẫn còn nói được đi qua. Luân hồi coi như xong, lúc này mọi người cũng không có ý kiến, vốn tựu chẳng qua là cái mệnh danh gọi chung, thuận miệng là được, cũng đúng lúc đời chỉ 6 cái ma tông hợp tác, không có gì hay tích cực. Lục đạo chi minh đang cười đàm bên trong chính thức thành lập, đây là một rất nguyên thủy rời rạc liên minh, chỉ vì một mục tiêu hợp tác cùng một chỗ, có một trung tâm điều hành minh chủ, mặt khác đều không, nhưng đám người oanh ẩm bên trong đều tổng có một tối tăm cảm giác, cái này nguyên thủy liên minh tựa hồ mở ra một cánh cửa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,